Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 56, mau đi đi, đừng có ở lì trong nhà em nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Lộc vừa nói xong liền nhận ra mình hơi nóng vội, nhưng đây thực sự là suy nghĩ thật của cô, nên dù căng thẳng đến mức đáy mắt mông lung, cô vẫn không buông tay đang nắm chặt áo khoác. Lục Kiệm Minh ngay khi cô chưa nói xong đã thay đổi ánh mắt, khi nhìn vào đôi mắt lúc này càng thêm đa tình của cô, anh gần như mất hết lý trí, vội vàng dùng tay che mắt cô, nghiêng đầu nhắm chặt hai mắt mở mắt ra lần nữa. Đối diện với vẻ nghi hoặc trong mắt Hứa Lộc, Lục Kiệm Minh nắm lấy tay cô đang túm trên áo, cúi đầu nhìn cô với ánh mắt trân trọng. Anh muốn hôn em, nhưng không vội vàng như vậy, vì anh vẫn muốn đối xử tốt với em hơn, chứ không phải để em chiều theo anh. Hứa Lộc đỏ mặt nói nhỏ, cũng không phải chiều theo, nhưng vừa rồi nói ra câu đó, trong lòng Hứa Lộc thực sự đã nghĩ ngợi một chút. Khúc mắc trong lòng cô, khi nghe Đường Thiệu Kỳ nói về tờ giấy gói kẹo đã tan biến hơn phân nửa. Cô thích Lục Kiệm Minh từ lâu, hóa ra Lục Kiệm Minh cũng từng lặng lẽ giữ lại một tờ giấy gói kẹo. Hứa Lộc để ý đến sự nói một đằng là một nẻo của anh, thực ra chỉ là không phân biệt được anh thích cô đến mức nào, giống như đi trên một cây cầu bắc qua ao cá sấu trong bóng tối. Người khác nói không sao, cứ đi thẳng, Hứa Lộc nhất định sẽ do dự không dám, nhưng nếu bật đèn lên, để cô nhìn thấy lưới an toàn trải trên ao, cô nhất định sẽ tiến lên phía trước. Tình cảm chứa đựng trên tờ giấy gói kẹo đó giống như một tấm lưới, cá sấu hung dữ làm người ta bị thương, nhưng khi nhìn thấy tấm lưới, cô biết mình thực sự rất an toàn. Vì vậy, bây giờ anh muốn, Hứa Lộc không muốn trốn tránh, dè dặt, dù sao cô cũng đã từng có trải nghiệm tương tự, biết cảm giác đó không dễ chịu. Lục Kiệm Minh nắm tay cô, giữa chúng ta, sự cho đi là lẫn nhau, không có lý nào cứ để em chiều theo anh. Anh biết em thích anh, nhưng anh muốn theo đuổi em thêm vài ngày. Hứa Lộc cuối cùng cũng hiểu được cảm giác khó xử đó, nhất là sau khi chủ động để người ta hôn mà người ta lại không hôn. Cô quay đầu nhìn trần nhà. Em mới không thích anh. Lục Kiệm Minh nhịn cười. Ừ, vậy nên anh phải theo đuổi em. Giọng điệu của anh cưng chiều, trong lòng Hứa Lộc có một loại cảm xúc thiếu nữ không nói nên lời, giống như không muốn, lại giống như rất thích, hai người gần 30 tuổi, trong một mảnh mờ tối, nắm tay nhau cũng cảm thấy không khí đặc quánh. Hứa Lộc nhớ đến tờ giấy gói kẹo đó, đưa tay vào túi quần Lục Kiệm Minh. Lục Kiệm Minh xưa nay không phải là người mặc quy, NL, tê dài, lớp vải mỏng manh, bị cô chạm nhẹ, đỉnh đầu tê dại, anh bắt lấy bàn tay đang làm loạn kia của cô. Sờ lung tung cái gì đấy? Hứa Lộc hỏi, anh mang ví không? Ở trên xe. Lục Kiệm Minh không biết gì cả, không phản ứng kịp. Làm gì, thiếu tiền à? Hứa Lộc sợ anh biết được sẽ cất tờ giấy gói kẹo đi, liền nói. ETC trên xe xếp em hỏng rồi, ngày mai đi đường cao tốc không có tiền lẻ. Lục Kiệm Minh chê bai cô, cổ hủ không, bây giờ đều thanh toán bằng mã QR rồi. Anh không nói được mấy câu tử tế, Hứa Lộc coi như đã hiểu rõ, hất tay. Còn chưa đồng ý ở bên anh đâu đấy, mau đi đi. Đừng có ở lì trong nhà em nữa. Lục Kiệm Minh cười thầm, ra khỏi cửa mới nhớ ra. Tuần sau anh sẽ khá bận, dự án phía Tây Bắc cần chuẩn bị đấu thầu. Có thể sẽ không quan tê, em mở đến em được. Điều này đúng ý Hứa Lộc, cô lập tức nói. Vậy tuần sau em sẽ ở lại Tư Mạn, sẽ không chạy qua chạy lại giữa hai bên nữa. Trước tiên sẽ hoàn thành xong bên đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Kiệm Minh biết cô vất vả, gật đầu đồng ý, sau khi bấm thang máy, nhìn cô đầy ẩn ý. Để em đến TS, vốn dĩ cũng không phải để làm việc. Người này bây giờ toàn nói thẳng, Hứa Lộc không chịu nổi, dầm một tiếng đóng cửa lại. Thứ hai đi làm, Hứa Lộc dẫn người của KCS đến bộ phận nhân sự của Tư Mạn để đối chiếu phương án. Phương án không có vấn đề gì, bên Hứa Lộc thời gian gấp rút nên bắt đầu từ hôm nay sẽ làm việc tại chỗ, để kết nối các công việc. Người phụ trách trước tiên dẫn họ đi tham quan khu vực văn phòng, bộ phận hành chính, nhân sự và quan hệ công chúng đều ở tầng này, chỗ ngồi đã được sắp xếp, sau khi giới thiệu người liên hệ, chớp mắt đã đến giờ trưa. Giám đốc nhân sự đứng ở cửa phòng họp đang mở gõ cửa. Có phải nên ăn cơm rồi không? Ngày đầu tiên không thể bóc lột Tiểu Hứa các người quá mức. Mọi người trong phòng họp cười ồ lên, Hứa Lộc tinh mắt, nhìn thấy Hoắc Liên Đình còn đứng ở cửa bên ngoài. Đồng nghiệp bộ phận nhân sự dẫn Trung Du và một vài người của KCS đến nhà ăn, Hứa Lộc và Hoắc Liên Đình đi phía sau. Hoắc Liên Đình nói, mời cô ăn cơm, tuần trước ăn cơm lươn còn có chút cần thiết, hôm nay lại ăn. Hứa Lộc như rơi vào vòng lặp nhổ củ cải, Tư Mạn mời xong TS mời xong Tư Mạn lại mời, cô cười gượng gạo. Các ông chủ mấy người sao lại thích mời người khác ăn cơm thế? Hoắc Liên Đình mỉm cười, thần sắc tự nhiên nói, vài ngày nữa tôi phải đi công tác, khi trở về, chắc cô đã bàn giao xong, ăn một bữa cơm, coi như cảm ơn trước sự hỗ trợ của cô. Phải là tôi cảm ơn Hoắc Tổng mới đúng chứ? Hứa Lộc cười nói, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên làm việc tại chỗ, tôi vẫn nên làm quen với mọi người bên ngài thì hơn, nếu không đợi ngài trở về, tôi mời ngài ăn cơm. Hoắc Liên Đình không ép buộc cô, nhưng cũng không bỏ lỡ cơ hội. Vậy thì hẹn cuối tuần, có lẽ là do lần đầu tiên tiếp xúc đều là ở những nơi riêng tư. Hứa Lộc đối mặt với Hoắc Liên Đình, xưa nay không nói mấy lời khách sáo, liền thuận theo mà đồng ý, nhớ đến việc ông nói đi công tác. Hứa Lộc thuận miệng hỏi, là dự án phía Tây Bắc sao, nghe nói TS mấy ngày nữa cũng sẽ đi. Không phải, Hoắc Liên Đình đáp, đi Hải Nam tham gia một hội nghị thượng đỉnh. Hứa Lộc gật đầu, cũng đúng, nào cần chủ tịch đích thân tham gia đấu thầu. Cô nhắc đến, Hoắc Liên Đình liền hiếm hoi nói đùa. Lần đấu thầu này, cô coi trọng Tư Mạn hay tiến sĩ? Hứa Lộc đầy vạch đen, ngài không bằng hỏi tôi, bố vàng và bố bạch kim cùng rơi xuống nước, tôi sẽ cứu ai? Hoắc Liên Đình cười lớn, giọng ông trầm thấp, khi cười lên rất có từ tính, nghe rất êm tai. Hứa Lộc luôn cảm thấy vị đại thúc đẹp trai này hơi quá nghiêm túc trầm ổn, hiếm khi có thể chọc người ta cười, cô cũng cong khóe môi. Vừa nói vừa cười, hai người từ hành lang khu văn phòng rẽ vào khu thang máy, vừa ngẩng đầu lên, thấy Hoắc Tư Tư từ hành lang đối diện rẽ vào. Hoắc Tư Tư nhíu mày, Hứa Lộc lập tức điều chỉnh biểu cảm, ba bước hai bước rời khỏi Hoắc Liên Đình gần một mét. Hoắc Liên Đình chỉ hơi thu lại nụ cười, ôn hòa nói chuyện với Hoắc Tư Tư. Hôm nay biểu hiện không tệ, không trốn việc. Hoắc Tư Tư hừ một tiếng, nhẹ nhàng oán trách một câu. Vậy mà bố đến tầng này cũng không đến xem con. Hai bố con họ tình cảm sâu đậm, Hứa Lộc sớm biết Hoắc Tư Tư không ưa cô, chủ động đứng sang một bên đợi thang máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều bận rộn, Hứa Lộc ngồi cùng một khu vực với giám sát Lưu và Đào Duyệt, liên tục nghe thấy Đào Duyệt nói ngốc nghếch. Nhất là khi giám đốc nhân sự dẫn người đến đưa trà chiều, cô ta đang cãi nhau vô lý với đồng nghiệp của Tư Mạn. Hứa Lộc nhìn mà đau đầu. Đợi đối phương đi rồi, cô gọi điện thoại cho Quách Thắng Ý trước mặt Đào Duyệt, bảo anh ta cử thêm hai người nữa đến. Cúp điện thoại, Hứa Lộc dặn dò, thêm người đến rồi, cô đi theo họ làm phụ việc, khi nào không phạm lỗi cấp thấp nữa thì hãy tự làm. Sắc mặt Đào Duyệt không được tốt, đưa tay định sờ điện thoại. Hứa Lộc bưng cốc latte trên tay, đứng dậy trước. Tôi cũng nói với Chu Hằng một tiếng. Bộ phận nhân sự ở tầng 5, tầng này phía Tây có một sân thượng khá rộng. Hứa Lộc bưng cà phê đẩy cửa ra ngoài, không vui vẻ gì gọi điện thoại cho Chu Hằng. Chu Hằng biết mình sai, trong điện thoại liên tục nhận lỗi và cam đoan. Hứa Lộc với anh ta coi như ngang hàng, duy nhất chỉ là cổ phần trong tay nhiều hơn một chút. Có chút quyền lên tiếng cũng không đến mức đè đầu cưỡi cổ anh ta. Vì vậy chỉ nói anh ta vài câu. Cúp điện thoại, WeChat hiện lên tin nhắn. Lục Kiệm Minh hỏi, ở Tư Mạn vui đến mức quên cả lối về rồi à? Phía trên còn một tin nhắn anh gửi trước đó, hỏi cô tình hình làm việc tại chỗ thế nào, vừa rồi quá bận không nhìn thấy. Hứa Lộc mỉm cười uống một ngụm cà phê, một tay gõ chữ, quay người đi vào. Cô đi vòng qua cột trụ chịu lực giữa các tầng, nghe thấy tiếng mở cửa, theo bản năng ngẩng đầu lên. Sau đó liền thấy Hoắc Tư Tư đang gọi điện thoại đẩy cửa từ bên trong đi ra. Giọng cô ta lười biếng, mang theo chút nũng nịu. Văn Khiêm, Hứa Lộc sững sờ một lúc, trước khi não kịp phản ứng đã nhanh chóng lách người, trốn sau cột trụ. Hoắc Tư Tư đi tới đi lui vài bước ở cửa, tiếng giày cao gót dẫm trên sàn gỗ, rất lớn. Bố em thứ năm đi công tác, mấy ngày trước em phải làm ra vẻ một chút, thứ năm em đi gặp anh. Hứa Lộc nắm chặt điện thoại. Suy nghĩ xem vừa rồi mình có nghe nhầm không? Văn Khiêm, Lương Văn Khiêm, hai người họ vẫn chưa chia tay. Nhưng điều này dường như không phải là vấn đề quan trọng nhất lúc này. Vấn đề quan trọng là cô phải ra ngoài như thế nào? Hoắc Tư Tư có lẽ nghĩ rằng trên sân thượng không có ai, lại đề phòng người khác đi vào, nên đứng ở cửa sân thượng, một tay vịn cửa kính, một tay nghe điện thoại. Hứa Lộc hít một hơi không khí lạnh, xem ra chỉ có thể đợi cô ta gọi xong. Màn hình điện thoại sáng lên, may mà bật chế độ rung, Hứa Lộc bấm mở, là tin nhắn Lục Kiệm Minh trả lời cô. Cô vừa mới nói, Lục Tổng không bận sao? Lục Kiệm Minh trả lời, thời gian nhớ em vẫn có. Hứa Lộc dựa vào cột trụ cười thầm, buổi chiều nắng đẹp, chỉ là hơi gió, nhất là sân thượng nằm giữa các tầng, gió lùa càng lạnh hơn. Cô vốn dĩ chỉ định ra ngoài gọi điện thoại, trên người cũng không khoác áo khoác, chỉ mặc một lớp áo len cashmere mỏng manh, đứng ở đây lâu một chút. Hát xì, Hứa Lộc đột nhiên hát hơi một cái, giọng nói cảnh giác của Hoắc Tư Tư lập tức truyền đến. Ai ở đó, ra đây, editor, min, nguồn, Tấn Giang, cách chương.